Cậu là bảo bối tâm can của tôi. Chương 41, ngăn được tôi sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cậu đến đây làm gì? Minh Nhiên trên người mặc áo sơ mi dính nước cùng chiếc quần đùi đi ra đến cửa. Nhiên Nhiên, người này là ai vậy? Kha Du nép qua một bên cho Minh Nhiên nhìn thấy Thiên Hàn. Nhiên Nhiên, anh là cái thá gì mà dám gọi bảo bối của tôi như vậy hả? Thiên Hàn ôm chặt lấy Minh Nhiên, tay đẩy Kha Du vào trong nhà. À, cậu làm cái gì vậy hả? Lôi tôi làm gì? Minh Nhiên bị Thiên Hàn kéo nhanh đến nỗi muốn ngã xuống đất. Lên xe, Thiên Hàn mở cửa xe nhưng Minh Nhiên thì lại cố gắng chống cự không chịu bước vào. Tôi không lên, có chết cũng không lên. Minh Nhiên hét thẳng vào mặt Thiên Hàn. Vậy tôi phải dùng biện pháp mạnh rồi. Thiên Hàn đẩy Minh Nhiên lên xe. Cậu, cái đồ điên này, cậu có biết mình đang làm cái gì không hả? Minh Nhiên một đợt đau đớn vừa tới. Tôi hỏi cậu, người hồi nãy là ai? Thiên Hàn nắm hai tay Minh Nhiên đè xuống ghế xe làm cậu không thể phản kháng được nữa. Cậu không cần biết, hắn ta là ai? Thiên Hàn nắm chặt hơn khiến nơi cổ tay xuất hiện vết hằn đỏ. Là ai cậu không cần quản? Cậu lấy cái gì mà quản tôi? Mau buông ra, Minh Nhiên vùng vẫy. Người yêu, Thiên Hàn hai mắt lạnh băng nhìn Thiên Hàn. Phải đó, chúng tôi ở chung nhà. Còn có ngủ chung giường nữa đấy thì sao? Cậu ngăn được tôi sao hả? Vậy nếu cho hắn ta biết cậu và tôi đã lên giường thì thế nào đây? Thiên Hàn cười ma quái nhìn Minh Nhiên đang chật vật dưới thân. Không, không được nói. Tôi cấm cậu. Minh Nhiên lo lắng nói. Cậu không thể để ai biết thêm về mối quan hệ giữa cậu và Thiên Hàn được. Mọi thứ ngoài tầm kiểm soát mất rồi. Yêu nhau đến vậy sao? Thiên Hàn tức giận nhưng vẫn cố gắng kìm nén. Mau buông ra. Thiên Hàn hôi thật mạnh vào đôi môi Minh Nhiên. Khiến cậu xém chút đã nghẹt thở. Này! Cậu có biết bản thân đang quá đáng rồi không hả? Minh Nhiên thoát được sự khống chế của Thiên Hàn ngay chỗ cánh tay. Liền dùng nó che chắn phần ngực áo kia. Thiên Hàn nhìn thấy cái khoảng áo bị dính nước. Chúng bám sát vào làn da của Minh Nhiên đôi lúc làm lộ lên hai đầu vú nhỏ hồng hào khiến Thiên Hàn không thể nào không hiểu lầm. Chớp lấy thời cơ Thiên Hàn đang ngồi ngây ra đó. Minh Nhiên mở cửa xe chạy ra ngoài. Đáng chết, Thiên Hàn đạp mạnh vào cái ghế phía trước. Cơn giận tột đỉnh bộc phát. Nhiên Nhiên, em sao vậy? Kha Du thấy Minh Nhiên thất thần chạy vào liền hỏi thăm. Em không sao. Minh Nhơ thở gấp, cổ tay làm sao lại đỏ như vậy? Kha Du dìu Minh Nhiên ngồi xuống ghế. Bản thân đi lại mở túi lấy một ít thuốc đặt lên bàn. Không cần đâu anh. Minh Nhiên thấy Kha Du quỳ một chân xuống trước mặt mình liền không tự nhiên nói. Có gì mà ngại chứ? Thoa thuốc một chút sẽ giảm đau thôi. Kha Du lấy một ít thuốc thoa lên cổ tay Minh Nhiên. Dịu dàng xoa nắn thổi thổi vào nơi đó làm tạo nên một luồng gió mát. Anh đang là sinh viên à? Minh Nhiên nghiêng đầu nhìn Kha Du đang chăm chú thoa thuốc cho mình. Đúng vậy. Là sinh viên năm ba. Kha Du hơi nhếch môi cười. Anh cười rất đẹp đó. Minh Nhiên vừa ngắm vừa khen. Anh ta đúng thật là khôi ngô tuấn tú a. Vì con lai nên da có chút trắng hơn đã vậy môi còn đỏ hồng. Khuôn bụng thì quá rõ ràng đi. Thật là may mắn gặp được đó. Vậy sao? Anh không để ý nữa. Kha Du đứng lên tay gãi gãi đầu ngây ngốc cười. Không biết cậu có nhìn lầm hay không nhưng mà mặt anh ta có đôi chút đỏ lên. À, xém xíu là quên nữa. Áo của anh cũng gần khô rồi. Em vào lấy cho. Minh Nhiên đứng bật dậy chạy nhanh vào phòng tắm. Em không cần gấp đâu. Kha Du ngồi xuống ghế. Em giúp anh làm khô rồi. Mau mặc vào đi. Minh Nhiên đi ra với chiếc áo trên tay. Cảm ơn em. Kha Du cầm chiếc áo quay một vòng liền khiến Minh Nhiên nhìn đến không thể nào rời mắt được. Đến lúc tiễn Kha Du ra cửa, thì bất chợt cậu lại bị gọi lại. Nhiên Nhiên, anh kêu em như vậy được chứ? Kha Du cười để lộ hai má lúm đồng tiền duyên. Có lẽ lúc này anh ta chỉ hơi nhếch miệng nên cậu không thể thấy rõ. Được ạ, vậy mai anh sẽ chuyển đồ tới. Kha Du tạm biệt Minh Nhiên liền rời đi. À, cuối cùng cũng sắp được nghỉ ngơi rồi. Minh Nhiên đứng ở cửa vươn người khiến bản thân giải tỏa một số năng lượng. Định hình đóng cửa lại thì có một bàn tay cầm ngay chốt bên ngoài kéo ra khiến cậu mất đà mà trượt ra ngoài. Xa vào lòng người kia. Bảo bối ức, thật quá đáng. Thiên Hàn cả cơ thể bốc mùi rượu nồng. Bản thân đứng không vững liền chao đảo như muốn ngã xuống. Này, cậu đã uống bao nhiêu rượu vậy hả? Minh Nhiên vỗ vỗ lên lưng Thiên Hàn không còn cảm giác. Cậu suy nghĩ một lúc liền đưa Thiên Hàn vào nhà. À, Minh Nhiên bị Thiên Hàn đẩy mạnh lên nệm. Bảo bối ức, bảo bối chỉ được là của một mình lão công thôi. Nói xong câu đó, Thiên Hàn lập tức ngất đi. Chuyện này dài quá đi. Ta muốn cắt chuyện a. Vốt nha, cách chương.